Thập niên 80, nữ phụ xinh đẹp, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Tạ Chi Viễn xách theo xương sườn và thịt đi vào nhà bếp, lúc này vẫn còn sớm, hầm hơi nhiều dầu mỡ, trước tiên nên kiếm mấy miếng đồ ăn khác để lót dạ trước. Chờ đến giữa trưa thì A Sơn Trà hôm nay thức dậy sớm, cô ra ngoài đi dạo và cảm thấy tinh thần thật sảng khoái, dứt khoát đem máy may dọn tới cửa. Vào buổi sáng gió lạnh, có đem 50 kiện nội y được làm phân nửa từ chỗ hỉ muội làm lại một chút. Cô đã hẹn với Lý Thu Vân xong, chỉ cần cô bên này sẵn sàng thì có thể gửi trước cho cô ấy. Địa điểm chính là ở trong nhà Vương Ái Hồng. Vốn dĩ Sơn Trà vẫn cảm thấy lấy địa điểm ở trong nhà Vương Ái Hồng không thích hợp lắm. Kết quả không đợi cô đổi sang nơi khác, Vương Ái Hồng đã vội vàng bảo cô đừng thay đổi địa điểm, nói rằng cô ấy thích xem người khác kiếm tiền, đặc biệt là số tiền lớn giống như Sơn Trà vậy. Thế là Sơn Trà nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng không đổi, nghĩ đến lúc đó mua chút đồ đưa đến cho ba mẹ Vương Ái Hồng cũng được rồi. Tạ Chi Viễn ở phòng bếp làm việc, Sơn Trà thì làm việc ở bên ngoài, hai người ai bận việc nấy, ai cũng không nói chuyện, trong viện im ắng, nhưng chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã lại chuyển đến tiếng ồn ào. Lần này Sơn Trà không cần đi ra ngoài xem thì cô cũng biết, nhất định lại là nhà Chu Bình An làm ầm lên rồi. Cô vừa mới nghĩ như thế, Tạ Chi Viễn đã từ nhà bếp ló đầu ra hỏi. Em muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt sao? Anh biết Sơn Trà không phải là loại người thích xem náo nhiệt, nhưng nếu như có xem náo nhiệt thì tất nhiên là đi xem náo nhiệt của Tưởng Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa. Sơn Trà lại hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái. Không đi, tới tới lui lui cũng chỉ có chuyện như vậy, cô đã xem đến phát phiền, cô cũng không muốn đi xem làm gì. Chuyện bà cụ nhà họ Chu nằm liệt là chuyện mà Sơn Trà không thể ngờ tới được. Cô tỉ mỉ nhớ lại nguyên văn một lần, xác định mãi cho đến đại kết cục cũng không xuất hiện qua chuyện bà cụ nhà họ Chu nằm liệt. Nguyên văn tuy rằng bà cụ nhà họ Chu ngay từ đầu cũng không thích Tường Ngọc Trân lắm, nhưng mà từ trước đến nay lại không cùng cô ta làm ầm đến mức xảy ra mâu thuẫn lớn như thế. Sau lại thấy Tưởng Ngọc Trân một lòng đối xử tốt với ba đứa nhỏ, thậm chí ngay cả con mình cũng không sinh nên cũng đã từ từ tiếp nhận cô ta. Bất quá Sơn Trà lại suy nghĩ, nếu như cô đã xuyên vào trong sách rồi vậy thì cốt truyện nguyên gốc sẽ bị sửa lại cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Bà cụ nhà họ Chu có bị như thế nào cũng không có một chút quan hệ gì với cô. Tưởng Ngọc Trân tự làm tự chịu, cứ để cho cô ta nhận lấy hết thảy điều này đi. Ngay từ đầu khi Tưởng Ngọc Trân chết sống làm ầm lên phải gả cho Chu Bình An, Sơn Trà đã cảm thấy cô ta cùng với Triệu Xuân Hoa hai người họ nhất định đã biết được cái gì đó. Sau khi bà cụ nhà họ Chu năm liệt, cô lại càng xác định điểm này. Tuy rằng không biết đã dùng phương thức gì nhưng nhất định là Tưởng Ngọc Trân đã biết mặt cốt truyện phía sau, ít nhất là đã biết chuyện Chu Bình An sẽ thăng chức rất nhanh. Còn về mặt khác, Sơn Trà đoán bọn họ nhất định không biết. Bằng không Triệu Xuân Hoa chắc chắn sẽ không nguyện ý đem cô và Tạ Chi Viễn ghép thành một đôi. Hôm nay Triệu Xuân Hoa tới, Sơn Trà dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến là vì chuyện này. Tất nhiên là Chu Bình An đã trở về, cho nên Triệu Xuân Hoa muốn tới ổn định anh ta, để khiến cho Tưởng Ngọc Trân có thể ở lại được nhà họ Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì để xem, cô sẽ không đi. Tạ Chi Viễn thấy cô hôm nay không muốn đi xem náo nhiệt. Anh cũng không hỏi nhiều, bưng cơm để lên cái bàn. Đó là món cháo kê mà Sơn Trà thích, dùng bí già năm ngoái gọt vỏ cắt miếng rồi cho vào đó, bùi bùi trộn với kê vàng, dù không có để đường gì cả nhưng ăn vào nó vẫn ngọt hết cả người. Ngoài món cháo kê này, Tạ Chi Viễn còn làm một đĩa xà lách ngâm chua giòn. Sơn Trà không thích ăn mấy món muối này và cho rằng nó mặn, nhưng món dưa muối của Tạ Chi Viễn làm ăn vào thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Một chút mặn cũng không có, vô cùng thích hợp với thời tiết nóng bức như hiện tại, cũng thực sự hợp khẩu vị Sơn Trà. Xem náo nhiệt cái gì, còn không bằng cùng đối tượng của mình ngồi ăn uống thoải mái với nhau. Sơn Trà không đi đến nhà Chu Bình An xem náo nhiệt, nhưng tin tức của nhà anh ta cô cũng nắm rõ không sót một chút nào. Trương Hỉ Muội là một người nói chuyện phiếm rất có trình độ, chẳng sợ việc chị ấy ở xa nhưng nó cũng không thể làm trì hoãn việc chị ấy nắm được tin tức nhanh nhất thôn Tam Tuyền này. Ngày hôm qua Chu Bình An đã trở về, em có biết không? Sơn Trà ừ một tiếng, đối với người như Chu Bình An này cô không có hứng thú. Bà cụ nhà họ Chu dưỡng thương được vài ngày như thế, cuối cùng cũng đã có thể nói chuyện. Ngày hôm qua Chu Bình An trở về, bà ta làm trò ở trước mặt của Chu Bình An, đem vợ của Chu Bình An mắng đến vô cùng khó nghe đấy. Mẹ vợ của Chu Bình An cũng ở đấy. Chị còn tưởng rằng bị mắng thành như vậy, hai vợ chồng nhất định sẽ không thể tiếp tục được nữa đâu. Em cảm thấy như thế nào? Trương Hỉ Muội bày ra vẻ mặt như sắp đào ra bí mật kinh thiên động địa gì đấy. Sơn Trà lại đoán trúng điều mà chị ấy muốn nói kế tiếp. Hai người bọn họ nhất định sẽ không ly hôn. Trương Hỉ Muội trừng lớn mắt nói. Làm sao mà em lại biết? Sơn Trà cô thừa biết rằng, Tường Ngọc Trân nếu như không cầu cái gì thì cũng sẽ không gả đến nhà họ Chu. Nếu cũng đã gả lại đây rồi vậy nhất định sẽ không thể nào chịu thất bại trước khi rời đi. Việc bà cụ nhà họ Chu nằm liệt tuy rằng là chuyện ngoài dự liệu, nhưng ở trong mắt Tường Ngọc Trân và Triệu Xuân Hoa thì nói không chừng đó còn là một chuyện đáng mừng nữa đấy. Sơn Trà chớp chớp mắt, chị có phải hay không đã quên em cũng họ Tường, em sống cùng với hai người này biết bao lâu, làm sao mà em lại có thể không biết rõ hai người họ sao? Trương Hỉ Muội đột nhiên vỗ đầu một cái, ai nha, em xem đầu óc của chị này, vậy mà chị lại không nghĩ tới. Chị ấy lại cảm thấy Sơn Trà từ đầu đến chân cũng chưa từng giống hai mẹ con kia dù chỉ một chút nào, không phải nói diện mạo, mà là nói nhân phẩm. Trương Hỉ Muội biết Sơn Trà và Tường Ngọc Trân cũng giống như người xa lạ, bởi vậy chị ấy có thể nói bậy nói bạ về Tường Ngọc Trân mà một chút cũng đều không cảm thấy chột dạ. Em nói xem cô ta có ý đồ gì thế, hiện tại bà cụ nhà họ Chu cũng đã nằm liệt, phía dưới còn có ba đứa nhỏ. Cô ta làm gì mà lại phải cứ đòi gả đến nơi này thì? Sơn Trà không đáp lời, với mạch não này thì cũng không phải người bình thường có thể suy nghĩ ra được. Tưởng Ngọc Trân đang bưng bồn nước tiểu của bà cụ nhà họ Chu, nhất thời cũng không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà cụ hiện tại tuy rằng có thể nói được, nhưng nếu cứ nói tiếp sẽ rất lao lực, nói một câu mà đã họ cả nửa ngày. Đã bị đến như vậy mà cũng không trì hoãn được việc bà ta mấy ngày hôm trước làm trò ở trước mặt Chu Bình An cùng với mẹ cô ta Triệu Xuân Hoa, đem cô ta mắng đến mức không thể ngóc đầu lên được. Cô ta hai ngày này vì để giảm bớt oán khí của bà cụ, chuyện lớn bé trong nhà đều làm đến thỏa đáng, cho rằng ít nhiều gì cũng có thể làm bà cụ niệm tình mình tử tế mà đối xử tốt một chút, nhưng kết quả cuối cùng lại là một người lòng dạ sắt đá không thể làm gì được, khi mắng cô ta vẫn là những lời khó nghe như thế. 56. Cách chương.